Vào nhầm lồng chim hàm hương. Chương 80, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Năm đó, trong một trận chiến, không ít người thuộc Thôi gia đã hy sinh. Sau khi họ từ trận, Thôi gia đã dựng lên những ngôi mộ quần áo cho họ, bởi không thể tìm thấy thi thể. Nếu những gì xảy ra thực sự liên quan đến những người năm đó, thì ít nhất cũng phải có người đến tế bái trước mộ. Nghĩ đến đây, Thôi Hành không ngồi xe ngựa mà trực tiếp cưỡi ngựa hướng về phía tây ngoại ô. Công tử, ngài chậm lại một chút. Dương Bảo cưỡi ngựa đuổi theo, nhận ra Thôi Hành đang đi về phía Nghĩa Trang, lòng không khỏi cảm thấy lo lắng. Thôi Hành không để ý, ngược lại còn thúc ngựa nhanh hơn. Dương Bảo không thể làm gì khác, đành kẹp bụng ngựa, theo sát phía sau. Vùng ngoại ô tùm bóng cây, sáng sớm nên không khí có phần lạnh lẽo. Khi xuống ngựa, Thôi Hành bước rất nhanh, nhưng đến gần mộ phần của huynh trưởng, hắn lại chậm dần. Hắn biết mình đang hy vọng những điều vô lý, nhưng tình cốt nhục khó mà dứt bỏ, nên vẫn phải đến. Khi hắn đến trước mộ, tia hy vọng mong manh còn sót lại cũng tan biến. Trước mộ hoang vắng, không hề có dấu vết của ai đã tế bái. 3 năm qua, ngay cả mẫu thân cũng đã dần buông bỏ, chỉ còn hắn là còn nắm giữ tia hy vọng không thực tế. Thôi Hành nhìn chăm chú vào tấm bia mộ trầm mặc một lúc lâu, môi khẽ nhếch lên một nụ cười buồn. Giờ đây, hắn hoàn toàn hiểu rằng những suy nghĩ của mình thật hão huyền. Ngày hè, cỏ cây xanh tươi tốt, dù Thôi Hành thường xuyên đến thăm huynh trường, nhưng mới nửa tháng không tới, cỏ dại đã mọc đầy trước mộ, che lấp tấm bia mộ, khiến nơi này trông thật hoang vu. Đã đến đây rồi, Thôi Hành liền cúi người, dọn dẹp sạch sẽ đám cỏ dại, rồi ngồi lại một lát bên cạnh huynh trường. Không ngờ, khi đang ngồi, bất ngờ một mảnh tro tàn từ đâu bay tới, nhẹ nhàng rơi xuống bên chân hắn. Nhìn kỹ, đó là tro tàn của tiền giấy vừa đốt. Lúc này không phải là ngày lễ Tết, ai lại tới tế bái? Thôi Hành nhìn theo hướng tro giấy bay đến, liền phát hiện có một chậu than trước một ngôi mộ gần đó, trong đó còn lại chút tiền giấy chưa cháy hết. Tiền giấy vừa rồi chắc chắn bay ra từ chậu than này. Thôi Hành lập tức đứng dậy, tiến tới gần, sờ tay vào chậu than, hắn cảm nhận được chút hơi ấm còn sót lại, chứng tỏ người tế bái vừa rời đi không lâu. Ngôi mộ này cũng là nơi an nghỉ của một người Thôi gia đã theo quân năm đó. Ô Lạt vừa mới chết, mà đã có người tới tế bái Thôi gia. Lại còn là tế bái những người đã mất năm đó. 3 sự trùng hợp lặp lại, không khỏi khiến người ta nghi ngờ. Ta nhớ, chủ nhân của ngôi mộ này là phó tướng của huynh trưởng năm đó, đúng không? Thôi Hành nhìn chăm chú vào cái tên khắc trên bia mộ, rồi nghiêng đầu hỏi Dương Bảo bên cạnh. Tựa như là, Dương Bảo nhìn chằm chằm vào cái tên trên bia mộ, suy nghĩ một hồi, cuối cùng nhớ ra. Quả nhiên, đây là một người từng theo Thôi gia trong trận chiến năm đó. Nhưng ai đã đến đây tế bái? Vì sao chỉ tế bái vị phó tướng này mà không phải ai khác? Suy nghĩ ban đầu của Thôi Hành vốn đã dịu xuống, nay lại trỗi dậy mạnh mẽ, hơn hẳn bất kỳ lần nào trước đây. Một đáp án sống động hiện ra trong đầu, gần như không thể che giấu được. Nắm trong tay tro tàn còn mang hơi ấm, Thôi Hành lập tức đứng dậy, ánh mắt sắc bén quét nhìn khắp nơi. Nhưng xung quanh vô cùng yên tĩnh, ngoại trừ tiếng lá cây khẽ xào xạc và vài tiếng chim hót, không còn âm thanh nào khác. Sau khi đứng một lúc, Thôi Hành liền ra lệnh cho Dương Bảo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người đi âm thầm điều tra, nhất định phải tìm ra người đã đến tế bái. Nhưng nhớ, đừng để mẫu thân biết chuyện này. Phân phó xong, Thôi Hành trở về kinh Triệu Doãn, lập tức triệu tập thêm người hỗ trợ. Quang Đức Phường trước, bị Lý Như Vong hỏi một câu, Tuyết Y một lúc lâu không đáp, ánh mắt đờ đẫn như bị câu hồn, không hề nháy mắt lấy một lần. Lý Như Phong lo lắng, giơ tay quơ quơ trước mặt nàng. Lục biểu muội, ngươi sao thế? Hắn vừa vung tay, Tuyết Y mới giật mình hoàn hồn, lùi lại một bước. Ta không sao, vậy còn viện tử này? Viện tử ta từ bỏ, làm phiền biểu ca rồi. Giọng nói của Tuyết Y lạnh hẳn đi. Ngươi không cần phải nhượng bộ, chỉ là một cái viện tử của ngoại thất phụ mà thôi. Nếu đổi lấy cái khác, cũng không sao. Ta vẫn luôn sẵn lòng đưa cho ngươi. Lý Như Phong nghĩ nàng không vui, liền khuyên nhủ. Sóng âm của tâm hồ nhưng lời này khiến Tuyết Y càng thêm bực bội. Trong mắt bọn họ, ngoại thất phụ chỉ là những người không đủ tư cách đứng vào gia đình. Biểu ca của nàng chắc hẳn cũng nghĩ như vậy. Tuyết Y khẽ nhếch môi. Đa tạ biểu ca đã có lòng, nhưng ta có việc phải đi trước. Lý Như Phong còn định gọi nàng lại, nhưng Tuyết Y đã xoay người rời đi. Khi hắn nhìn theo bóng dáng mảnh mai của nàng, ánh mắt bỗng khựng lại. Bóng dáng này, sao lại giống đến vậy với nữ tử thường đi bên cạnh Thôi Hành? Lúc này, Tuyết Y đã bước lên xe ngựa, một tay nắm lấy cửa xe. Cánh tay thon dài, trắng nõn đó đột nhiên làm Lý Như Phong nhớ đến người con gái tối qua, người đã đưa bàn tay trắng muốt nắm lấy tay áo của Thôi Hành. Chẳng lẽ, Lục biểu muội chính là nữ tử kia sao? Trong chớp mắt, Lý Như Phong trợn tròn mắt. Không thể nào, Lục biểu muội không phải là vị hôn thê đã bị hủy hôn của Thôi Tam sao? Hơn nữa, theo tính tình của Thôi Hành, hắn chắc chắn sẽ không làm chuyện đoạt vợ của đệ. Hai người bọn họ tám đời cũng chẳng dính dáng gì đến nhau, chưa bao giờ có bất cứ hành động gì vượt quá lễ nghi trước mặt người khác. Lý Như Phong đứng ngẩn ra một hồi, rồi tự vỗ đầu mình. Chắc chắn là do hắn một đêm không ngủ, đầu óc mơ màng, nên mới nảy ra những ý nghĩ hoang đường này. Lê Hoa Viện trở về phòng, Tuyết Y thay bộ quần áo khác, rồi uống một cốc trà lạnh, chậm rãi ngồi xuống. Nhị biểu ca dường như thật sự không muốn buông tha nàng, còn muốn coi nàng như ngoại thất phụ để nuôi dưỡng. Nhưng nàng có thể làm gì trong tình cảnh này? Dường như nàng chẳng có ai để dựa vào. Tuyết Y chống tay lên khuỷu, mệt mỏi xoa trán. Tình Phương lúc này đang giúp nàng thu dọn quần áo, bỗng nhiên rút ra từ trong tay áo một gói đồ bọc trong khăn, ngạc nhiên reo lên, rồi đặt trước chân nàng. Nương tử, đây là gì vậy? Ngài còn cần không? Bên trong chiếc khăn là những hạt mộc châu mà nàng đã nhặt được, khiến mặt Tuyết Y nóng bừng. Nàng vội vàng đoạt lại. Khi chiếc khăn bung ra, Tình Phương cũng nhìn thấy bên trong là những hạt châu đàn mộc, tỏa ra mùi thơm nhẹ nhàng. Có lẽ nàng định sâu chúng lại để dùng, chỉ là không biết tại sao dây lại bị đứt. Vì nàng không ném đi, hẳn là vẫn muốn giữ lại. Tình Phương tinh tế hỏi, nương tử, ngài có muốn sâu lại không? Để ta tìm cho ngài một sợi dây thích hợp. Tuyết Y đang bực bội, thậm chí còn muốn ném những hạt châu đó ra ngoài cửa sổ. Nhưng Lý Như Phong nói ra những lời ấy chỉ là một phía, nếu gây ra hiểu lầm sẽ rất phiền phức. Từ sâu thẳm trong lòng, nàng vẫn không muốn nghĩ xấu về hắn như vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đắn đo một lúc, Tuyết Y thu tay về và nhẹ nhàng đáp. Ngươi tìm cho ta một sợi dây, rồi nàng bổ sung, chọn loại bền chắc, không dễ đứt. Tình Phương nhẹ nhàng gật đầu, tỏ ra quan tâm muốn giúp nàng. Tuy nhiên, Tuyết Y không dám để nàng chạm vào, tự mình làm sạch những hạt châu, phơi khô rồi mới sâu lại lần nữa. Suốt cả ngày, tâm trạng nàng rối bời, đến tối, nàng không nhịn được mà tới Thanh Ô Viện. Thôi Hành, vì bận rộn với công việc của huynh trưởng, đêm qua không về, chỉ nghỉ ngơi tạm thời tại Kinh Triệu Doãn. Sáng hôm sau, hắn mới trở lại phủ, vừa bước vào cửa, hắn liền thấy người mà thường ngày luôn tránh hắn lại đang đứng bên cửa sổ phòng mình, trông như đang suy tư điều gì đó. Lục Thu Dung thấy Thôi Hành trở về, liền tiến lên định nhắc nhở Tuyết Y, nhưng ánh mắt Thôi Hành khẽ ra hiệu cho nàng im lặng. Thu Dung hiểu ý, rời khỏi phòng. Trước khi đi, nàng quay đầu lại và nhìn thấy công tử đột ngột tiến tới, ôm lấy biểu cô nương từ phía sau. Công tử và biểu cô nương dường như càng lúc càng thân mật. Thu Dung che miệng cười khúc khích, nhẹ nhàng đóng cửa lại. Tuyết Y giật mình, đang mải suy nghĩ thì đột nhiên bị một vòng tay mạnh mẽ ôm lấy từ phía sau, khiến nàng hoảng hốt kêu lên. Hét cái gì, là ta, Thôi Hành cười, giữ chặt lấy đôi tay đang cố gắng giãy giụa của nàng. Người đi đường làm sao không có tiếng, Tuyết Y quay đầu lại, thấy gương mặt quen thuộc trước mắt, nhịp tim kinh hoàng mới dần bình phục, nhưng nàng không nhịn được nhíu mày. Rõ ràng là ngươi đã xuất thần, Thôi Hành khẽ chọc vào đôi mày đang nhíu lại của nàng. Nghĩ gì mà nhăn thành thế kia? Không nghĩ gì cả, Tuyết Y hất tay hắn ra. Thôi Hành dường như đang có tâm trạng tốt, bị nàng hất tay nhưng vẫn không tức giận, ngược lại còn ôm nàng ngồi xuống ghế. Hắn không quên trêu chọc, thường ngày phải mời 3 lần 4 lượt ngươi mới đến, hôm nay sao lại chủ động đến chỗ ta? Tại có thứ cho ngươi. Tuyết Y chậm rãi lấy từ trong tay áo ra một chuỗi vòng tay, kín đáo đưa cho hắn. Nhanh vậy sao? Thôi Hành nhận lấy, nhướng mày. Với cái tinh khí khó chịu của ngươi, ta còn tưởng ngươi sẽ kéo dài cả tháng trời mới làm xong. Tuyết Y thầm nghĩ, mình đâu có khó chịu đến vậy. Không muốn thì thôi, Tuyết Y mím môi, định giật lại. Thôi Hành giơ tay cao, không để nàng lấy lại. Ai nói không muốn, đã cầm thì phải lấy chứ. Câu nói ấy làm như thể nàng chủ động vậy. Tuyết Y buồn bã, có chút không vui. Thôi Hành thấy nàng như vậy cũng thôi không đùa nữa, liền đeo chuỗi vòng lên tay, cố tình đưa trước mắt nàng. Kích cỡ lần này vừa vặn, người cũng có tâm đấy. Đôi tay hắn dài, cân xứng, mang theo chuỗi hạt châu đàn hương, trông đẹp mắt đến lạ. Khi những món tay khẽ lướt qua chuỗi hạt, tiếng vang trầm ấm phát ra, khiến Tuyết Y cảm thấy eo mình tê dại. Nàng lập tức nhớ tới những tình cảnh hắn từng ác ý trêu đùa, vội quay mắt đi. Có gì mà không dám nhìn, giọng Thôi Hành có vẻ trêu chọc, chỉ là mới bắt đầu thôi mà. Ngay sau đó, hắn ghé sát tai nàng, thì thầm điều gì đó. Mặt Tuyết Y lập tức đỏ bừng, nàng giật tay hắn ra định tránh né. Thôi Hành giữ chặt eo nàng, cười. Đừng trốn, hôm nay ta không làm gì ngươi đâu. Tuyết Y quay đầu lại, lúc này mới nhận ra giữa đôi lông mày của hắn lộ rõ vẻ uể oải. Ngươi dạo này rất bận, nàng hỏi, xảy ra chút chuyện. Thôi Hành không đề cập đến công việc của huynh trưởng, chỉ kéo tay nàng lên, đặt lên huyệt thái dương của mình, nhắm mắt ngả ra sau. Giúp ta xoa bóp một chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuyết Y vốn không muốn giúp, nhưng thấy hiếm khi hắn lộ ra vẻ mệt mỏi như vậy, đành thuận theo, hai ngón tay ấn mạnh hơn một chút. Khi đang mải nghĩ ngợi, nàng hỏi khẽ, người đã bận như thế, việc lập nữ hộ có phải nên hoãn lại không? Không cần, đã có người làm rồi. Giọng Thôi Hành vẫn bình thản. Tuyết Y ngập ngừng, rồi lại hỏi, còn việc tìm viện tử thì sao? Nếu ngươi bận quá, ta có thể tự đi. Viện tử đã tìm xong rồi, ngày khác ta dẫn ngươi đi xem. Động tác của Tuyết Y chậm lại, giọng điệu bình thản nhưng nàng không giấu được sự tò mò. Thật sao, viện tử đó ở đâu? Quang Đức phường phụ cận, cách cửa hàng buôn vải của ngươi không xa, nói chung chỉ cần. Thôi Hành đang tính toán khoảng thời gian, Tuyết Y liền ngắt lời. Chỉ cần thời gian một nén nhang, đúng không? Thôi Hành mở mắt, ngươi đã đến đó rồi à? Ta chẳng những đã đến. Tuyết Y dừng tay, ánh mắt sáng lên. Ta còn biết đó là nhà của Lý Như Phong, đúng không? Thôi Hành khựng lại, ngươi gặp hắn rồi. Đúng vậy, Tuyết Y đẩy hắn ra, đứng dậy. Nếu không gặp hắn, ta chỉ sợ lại bị ngươi lừa gạt. Ta lừa ngươi điều gì? Chẳng phải đã tìm viện tử cho ngươi rồi sao? Thôi Hành cũng đứng lên theo. Đúng, ngươi tìm, nhưng Lý Như Phong nói ngươi tìm viện tử là để nuôi ngoại thất. Tuyết Y nhìn chằm chằm hắn, ngươi có phải từ đầu đã không có ý định buông tha ta, muốn biến ta thành ngoại thất của ngươi? Thì ra nàng hiểu lầm rằng hắn muốn coi nàng là ngoại thất. Thôi Hành suy nghĩ kỹ lại, lúc đó, hắn chỉ thuận miệng lấy cớ với Lý Như Phong, nói rằng viện tử là cho ngoại thất, để tránh bị làm phiền. Không ngờ tin tức này lại đến tai nàng, Lý Như Phong thật sự quá nhiều lời. Thôi Hành khẽ nhíu mày, tuy nhiên, Lý Như Phong vốn không hiểu rõ sự tình. Thôi Hành đoán chắc rằng Tuyết Y không biết về chuyện lập nữ hồ. Vì vậy, hắn chỉ bình tĩnh giải thích. Ngươi đã hiểu lầm rồi. Ta hiểu lầm cái gì? Ta chính tay nghe được. Hay ngươi định nói Lý Như Phong là kẻ nói dối? Tuyết Y lúc này căn bản không tin hắn. Hắn nói là sự thật. Thôi Hành bình tĩnh thừa nhận. Nếu là thật, thì còn có gì để hiểu lầm? Tuyết Y tức giận, quay người muốn đi. Nếu vậy, không còn gì để nói. Ta không cần biểu ca giúp nữa. Sau này việc của ta cũng không liên quan gì đến ngươi. Đứng lại, Thôi Hành gọi nàng lại. Nhưng Tuyết Y vẫn cố chấp muốn đi. Ta bảo ngươi dừng lại. Thôi Hành bước tới, chặn đường nàng. Dừng lại làm gì? Ngươi chẳng phải đã thừa nhận rồi sao? Tuyết Y nghẹn ngào. Hắn nói là sự thật, ngoại thất cũng là thật. Thôi Hành giải thích. Nhưng không phải ngươi. Ngươi nói vậy là sao? Tuyết Y hít thở gấp, mờ mịt nhìn hắn. Ta không muốn biến ngươi thành ngoại thất. Thôi Hành tiếp tục. Người ta nói đến không phải ngươi. Lúc này Tuyết Y đã nghe rõ. Hóa ra người mà Lý Như Phong nói đến không phải nàng, mà là một người khác. Nói cách khác, nhị biểu ca đã có người khác ngoài nàng. Thì ra hắn còn có một nữ nhân khác. Cũng đúng thôi, với thân phận của hắn, làm sao bên cạnh có thể thiếu nữ nhân. Tuyết Y cảm thấy trong lòng có chút khó chịu. Nàng siết chặt bàn tay. Một lúc sau, đôi mi từ từ rũ xuống. Thì ra là ta hiểu lầm. Thôi vậy, chuyện đó không liên quan gì đến ta nữa. Viện tử kia cứ để cho nàng ấy, ta sẽ tự tìm chỗ khác. Không cần biểu ca giúp đỡ. Khi nghe đến chữ, nàng, Thôi Hành hiểu ngay Tuyết Y lại hiểu lầm. Đuôi lông mày hắn giật nhẹ, đầu óc không lớn, nhưng ngược lại rất dễ nghĩ lung tung. Thôi Hành khẽ nhếch môi. Ghen rồi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuyết Y đang trong mớ suy nghĩ hỗn loạn, bị hắn chọc một câu, tim bỗng dưng thắt lại. Một lát sau, nàng cúi đầu, lúng túng nói. Không, không có, ta đi trước. Thôi Hành nhìn nàng né tránh ánh mắt, trong cổ họng bật ra một tiếng cười khẽ. Thật sự không ghen sao? Tuyết Y trong lòng hỗn loạn. Ta không có, chỉ là có chút ngạc nhiên thôi. Ngạc nhiên, Thôi Hành bất ngờ tiến gần. Người thật sự nghĩ ta là sắt đá sao? Tuyết Y không hiểu, ngẩng đầu lên từ từ. Có ý gì? Vẫn chưa hiểu sao? Thôi Hành cúi xuống, chóp mũi hắn nhẹ nhàng chạm vào chóp mũi nàng, giọng trầm thấp mang theo chút trách móc. Ta đã cho ngươi bao nhiêu rồi, ngươi không biết sao? Làm gì còn có người khác? Ngay lập tức, Tuyết Y hiểu được ý hắn, mặt đỏ bừng lên. Mặt đỏ cái gì? Chẳng phải đó là sự thật sao? Thôi Hành thản nhiên nói. Dù không muốn thừa nhận, nhưng đúng là ngoài những lúc làm việc, hắn cũng chỉ ở cạnh nàng. Tuyết Y lúng túng hỏi, vậy, chuyện về ngoại thất là sao? Lý Như Phong hôm đó nhìn thấy ngươi, cứ hỏi tới tấp, ta chỉ qua loa đáp cho có, ai ngờ lại truyền đến tai ngươi. Thôi Hành giải thích, sao ngươi không nói sớm? Tuyết Y xấu hổ vì hiểu lầm, cảm thấy mất mặt. Ngươi vừa đến đã chất vấn ta, nổi giận đùng đùng. Ta có nói thì ngươi có tin không? Giọng Thôi Hành vẫn thản nhiên, ta không có nổi giận. Tuyết Y nhỏ giọng phản bác, vẫn có chút cứng đầu. Đúng vậy, ngươi không có nổi giận, nhưng ánh mắt của ngươi như đao, nhìn ta như muốn gờ, y, ế, xê người. Thôi Hành liếc nàng một cái, ai bảo ngươi không nói rõ ràng. Tuyết Y vẫn khó chịu, sao, giờ lại là lỗi của ta à? Thôi Hành hỏi lại, giọng nhàn nhạt nhưng ánh mắt đầy uy lực. Không phải. Tuyết Y lắc đầu ngay lập tức, là lỗi của ta không nên hiểu lầm ngươi. Thôi bỏ đi, Thôi Hành vốn đã không muốn tranh luận, quay người đi, giọng điệu lạnh nhạt. Nhưng Tuyết Y lại là người nghiêm túc, nàng đột nhiên kéo tay áo hắn. Oan uổng ngươi là lỗi của ta nhất định phải bù đắp. Ngươi muốn bù đắp thế nào? Thôi Hành đột nhiên cảm thấy thú vị. Xin lỗi, Tuyết Y suy nghĩ một chút, rồi nghiêm túc nói xin lỗi. Chỉ đơn giản vậy thôi. Thôi Hành, tâm tư đang phấn khởi, nghe xong câu nói nhẹ nhàng kia, giọng điệu không vui. Vậy ngươi còn muốn thế nào nữa? Tuyết Y bị hắn nhìn chằm chằm, giọng nói càng lúng túng. Ngươi muốn gì? Xin lỗi phải có thành ý chứ. Thôi Hành nhếch môi cười. Nếu đã muốn xin lỗi, có phải nên thể hiện chút thành ý không? Cách chương.